Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, thiết thư không tính là trộm. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền huyễn kỳ huyễn số chữ. 212-6. Thời gian đổi mới: 20-02-02-18-03. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV, tra tìm. Trên thực tế, thú nhỏ nhâm hung chờ đợi được cứu nguyện vọng, nhất định phải rơi vào khoảng không. Bởi vì giờ phút này nhâm nhất có tân vui mừng, mặc cho tàn sát. Cũng chính là cái kia thiếu chút nữa bị phi tiêu sen vào con thỏ chết. Hắn cho nó lấy một ngang ngược 10 phần tên, đưa nó mang theo người đến. Vì không đưa tới người khác dòm ngó nó nhục thân, hắn cuối cùng vẫn lay rồi cái kia chết đi tu sĩ một cái túi da thú. Đem mặc cho tàn sát nhét vào đeo lên. Bên trong có thể so với bên ngoài ấm áp rất nhiều, mặc cho tàn sát rất là nhu thuận. Cũng không dãy rùa, có thể so với cẩu tử nhâm hung ôn nhu hơn nhiều. Tên kia vuốt chó qua loa gãi. Thường thường đem quần áo của nhâm nhất xé nát. Không có chút nào dễ thương. Vì yên tâm thoải mái lấy được cái này túi da thú. Nhâm nhất có thể là rất tốt tâm tạo ra bẫy hố đem cái tên xấu xa này chôn. Mặc dù nhìn có chút ngốc, nhưng là lương tâm thoải mái. Để cho rất nhanh thì hắn quên mất trước không vui. Vừa đi, hắn vừa nhìn một quyển lớn chừng bàn tay nhân thư. Đây là túi da thú bên trong duy nhất tài sản. Bị hắn ăn cắp, thiết cái từ này. Hay là hắn có một lần, trên đường đi qua một cái tiểu tử quán thời điểm, nghe được một cái trêu đảo nghèo toan tú tài nói. Người này tuổi đã cao, đọc rất nhiều rồi năm thư. Còn là một vô dụng tú tài. Bởi vì nghèo, thường xuyên đi trộm người khác thư đến xem. Vì thay mình chối bỏ trách nhiệm, mỗi lần cũng tranh cãi nói. Thiết thư không tính là trộm. Lúc này, nhâm nhất tự nhiên đem cái từ hối này đem ra dùng. Nghe liền chuẩn bị thư quyển khí. Tiểu nhân trong sách mặt có rất nhiều dày đặc chữ nhỏ. Nhâm nhất chỉ nhận được mấy cái đơn giản. Quá mức phức tạp. Ở 7 tuổi trước chưa có tiếp xúc qua, cũng liền xem không hiểu. Tốt ở trong sách có rất nhiều hình ảnh, biết hắn nghi ngờ, cũng không biết là từ tay người nào. Những thứ này hình ảnh họa giống như đúc. Thần kỳ nhất là, trong sách tiểu nhân lại sẽ động, nhìn đặc biệt có linh tính. Nhâm nhất chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy thủ đoạn. Trực tiếp thì nhìn mê mẫn rồi, thất thiểu đi ở trong tuyết. Thiếu chút nữa, không đem mình quẳng què rồi. Một màn này vừa vặn rơi vào mấy cái đi ngang qua trong mắt của tu sĩ. Đây chính là đưa tới cửa hài hước a. Ha ha ha, mọi người mau tới nhìn a. Nơi này có một não ngu si. Quá hài người. Nói chuyện là một cái nhọn giọng nữ. Nghe có chút quen tai. Nhâm nhất quan sát nàng liếc mắt sau. Thông qua áo quần kiểu màu sắc. Nhưng là đem nàng nhận ra được. Nàng không là người khác, chính là đêm qua lúc, ở trong khe hở lay lam tinh linh mỏ thạch nữ tu. Lúc này cười cười run rẩy hết cả người, một bộ hết sức vui mừng dáng vẻ. Nàng đồng bọn cũng là không chịu cô đơn, rối rít hưởng ứng đứng lên. Ha ha ha, đúng vậy thế nào, thiếu chút nữa không đem ta cái bụng cười phá. Người này thật là ngu a, loại khí trời này. Còn mặc phá y nát áo lót chạy tán loạn khắp nơi. Lại còn không chết rét. Quả nhiên là người ngốc có người ngốc phúc a. Các ngươi mau nhìn. Hắn cầm trong tay là cái gì? Lại là đại danh đỉnh đỉnh kim phẩm mai. Ban ngày nhìn loại này ngân uế sách vở. Quá đáng xấu hổ. Đều nói kẻ lang thang bên trong phần lớn lạm tình lãng đãng tử. Bị người từ trong gia tộc đuổi ra tự sinh tự diệt. Lời này quả nhiên không giả. Mọi người cách xa hắn một chút. Tránh cho nhiễm phải không khiết chi bệnh. Ngoặc kép. Mọi người ghét bỏ. Nhâm nhất một chữ không rơi đều nghe vào trong lỗ tai. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn một chút tiểu nhân thư mặt bìa. Phía trên tờ giấy có chút vàng ố cũ nát. Ngoại trừ thứ nhất kim tự hắn miễn cưỡng nhận ra. Ngoài ra hai cái lại chỉ có thể đoán mò. Phỏng chừng chính là mọi người lời muốn nói kim phẩm mai, rồi. Bởi vì bìa vẽ một ít nam nam nữ nữ đóng chồng lên nhau hình ảnh. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. nhìn đến Nhâm Nhất mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Sách này, rõ ràng chính là bộ cá biệt thư hộp đựng sách. Thực ra bên trong nội dung, cùng Kim Phẩm Mai, bên trong miêu tả không có chút nào như thế. Nhâm Nhất xấu hổ vạn phần đem thư khép lại, qua loa nhét vào túi da thú bên trong. Nhấc chân sẽ phải rời khỏi, nhưng là bị thanh âm ấy nhọn nữ tu kêu ngừng. Này, đứng lại, đánh với ngươi nghe một người. Một cái cao hơn 8 thước to con hán tử, trong tay dắt một cái gầy tiểu nam nhân, đem người coi là cẩu dưỡng, lại lộ bả vai, nói chuyện ồm ồm, như vậy thô giáp hán tử, người đoạn đường này có thể từng bái kiến. À, Nhâm Nhất nghe một chút, nữ nhân này miêu tả có thể không phải là cái kia đoạt hắn đống lửa, muốn ăn hắn mặc cho tàn sát, còn thả cẩu truy đuổi hắn ác nhân sao? Muốn là không phải người này, hắn cũng không cần nửa đêm chạy trốn, ngã vào trong khe hở không nói, còn lưu lạc ở trong rừng cây nửa đêm, thiếu chút nữa thì bị những thứ kia chém chém giết giết tu sĩ cho ngộ thương. Ngay sau đó, Nhâm Nhất không nói nhiều liền đem mình trước lúc tới cặn kẽ đường xá giảng thuật một lần. Người này ta từng thấy, cùng với hắn còn có 7-8 cái tu sĩ. Các ngươi dọc theo con đường này đi thẳng, ở 10 mét ra ngoài có điều ngã ba, lựa chọn bên trái cái kia, đi thẳng đã có viên lệch ra thụ địa phương, vòng qua nó, hướng bên phải tiếp tục đi thẳng, các ngươi sẽ gặp phải một viên vừa mới bị người chém gãy đại thụ. Nhảy qua, sau đó, rừng rậm đường xá phức tạp, mọi người bị Nhâm Nhất cái đại trường thiên giới thiệu làm cho đầu óc choáng váng. Thanh âm the thế nữ tu giơ tay lên cắt đứt hắn lải nhải không ngừng. Ngừng, tiếng người phiền lòng, người dẫn đường cho chúng ta. Cứ như vậy đi, vội vàng, đối mặt nữ tu thúc giục. Nhâm Nhất ra mặt có chút co quắp nói. Đại ca đại tỷ môn, tiểu nhân còn có chuyện quan trọng trong người. Không có phương tiện, nói bậy thật nhiều. Gọi ngươi dẫn đường là để mắt ngươi. Không muốn tinh thần sức lực rượu không ha ha rượu phạt. Nói chuyện là một cái có chút lãnh khốc nam tu sĩ. Nhâm Nhất ma kỳ để cho hắn phiền não. Trực tiếp móc ra bản thân một thanh bảo kiếm phát sáng ở bên cạnh hắn. Nhâm Nhất than thầm xui xẻo. Hắn rất không muốn quay về lối. Dù sao mấy cái kỳ trang dị phục tu sĩ, nhìn liền so với đám người này còn hung ác hơn dáng vẻ. Đến thời điểm, hai bang nhân nếu là có hiềm khích đánh, hắn nhất giới phàm nhân, muốn chạy cũng chạy không thoát. Chính là một bi thảm con chốt thí mệnh. Nhưng là, nhìn lên trước mặt sáng lấp lóa bảo kiếm lưỡi kiếm, hắn có thể không dám hứa chắc đối phương có kiên nhẫn nghe hắn nói nhiều một chữ, không? Tu sĩ sát phàm nhân, cũng liền phàm nhân tàn sát gà chó không sai biệt lắm. Cũng không uổng phê bình lực. Lúc tới không dễ dàng, trở về càng thêm gian nan. Nhâm Nhất dù sao cũng là phàm nhân, trong tiết động đi cũng không nhanh. Lãnh khốc nam nhân giống như đuổi dê bò như thế, thỉnh thoảng cầm bảo kiếm đâm hắn xuống. Đi nhanh một chút, ốc sên cũng nhanh hơn ngươi. Ngươi cái phế vật, khác lề mề, ngươi ngược lại là đi a. Ngoặc kép, Nhâm Nhất dọc theo đường đi bị đâm được lảo đảo đi. Tâm lý cho dù không phục, khẽ cắn răng vẫn là đem bất mãn nuốt trở vào. Hừ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn phải tăng gấp bội trả lại, để cho những thứ này, nhục, hắn, roi quất hắn, coi thường hắn, xem thường người khác, cũng nếm thử một chút như vậy mùi vị. Hắn tâm lý yên lặng thề đến, nói nhỏ cái gì, lại dám sắp xếp thối mặt, chán sống rồi phải không? Người tu đạo truy cứu thiên địa, mảy may biến hóa cũng không chạy khỏi bọn họ mắt. Nhâm Nhất đã che giấu rất khá, vẫn bị lãnh khốc nam tử bắt được cừu hận ánh mắt. Ngay sau đó lại cho hắn đâm một cái tử. Nhâm Nhất không phòng bị, nhất thời té cái cẩu ăn phân. Lần này, cũng rất ly kỳ không có nghe được mọi người tiếng chế nhạo. Chỉ nghe phía sau liên tiếp tiếng kêu sợ hãi nổ lên. Nghiêm sư huynh, ngươi làm sao? Ngươi không sao chớ? Mọi người cẩn thận, Nghiêm sư huynh bị người ám hại. Mỗi người đề phòng, ai ở trong tối chúng tên nhân? Có loại đứng ra, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?